Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng mình đi tới, phong bế nàng đan điền, để tránh nàng tiếp tục vùng vẫy. Xa Dương Dung để cho Nam Cung Sơn tiến lên, phong bế Diệp Lăng Hàn đan điền, như vậy nàng biến thành một tên phế nhân, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Nam Cung Sơn dè đặt đến gần, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, Diệp Lăng Hàn khóc không ra nước mắt, đột nhiên nảy sinh rời đi Thanh Viêm đạo tràng ý tưởng. Nam Cung Sơn cùng Xa Dương Dung mặt mũi, để cho nàng lần nữa nhận thức đến cái này thế giới tàn khốc. Thân là đạo sư, làm lấy thân làm mẫu mực, Nam Cung Sơn cùng Xa Dương Dung vì ham muốn cá nhân, đã sớm quên mất mình thân phận. Ác ma tay hướng Diệp Lăng Hàn bụng nắm tới, Diệp Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nàng tuột xuống. Liễu Vô Tà lo lắng Diệp Lăng Hàn cùng quá lâu, dọc theo đường đi không có nghỉ ngơi, rốt cuộc trước lúc trời tối, chạy tới Sơn Thủy Giản, làm hắn chạy đến một khắc kia, đúng dịp thấy một màn này, Nam Cung Sơn bàn tay chụp vào Diệp Lăng Hàn bụng, nhìn vậy bằng phẳng bụng, Nam Cung Sơn cười dâm đãng liền liền, tự tìm cái chết. Một tiếng quát to, vang khắp thương khung, Liễu Vô Tà thân thể từ trên trời hạ xuống, ẩm huyết đao chém xuống, buộc Nam Cung Sơn thu hồi mình tay bẩn, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1796, bị kẹt, Liễu Vô Tà mượn thân pháp, một cái cúi xông lên, ẩm huyết đao nổi giận chém xuống, Nam Cung Sơn tâm thần rét một cái, nhanh chóng thu hồi tay phải, không thu hồi, đao khí là có thể ung dung chém xuống bàn tay hắn. Suy, đao khí rơi vào khoảng không, hung hãn chém trên mặt đất, lưu lại một cái thật dài rãnh, một mực kéo dài đến thác nước bên trên, đưa đến toàn bộ thác nước lên đá lớn toàn bộ nổ tung. Vô số nước chảy tung tóe, Liễu Vô Tà, ngươi lại không có chết. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Xa Dương Dung còn có Nam Cung Sơn toát ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo bọn họ suy đoán, Liễu Vô Tà hẳn chết tại thần bí con ngươi tay, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nếu hắn ở chỗ này, thần bí kia con ngươi lại đi nơi nào? Liễu Vô Tà, chạy mau, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Cũng lúc này, Diệp Lăng Hàn còn cân nhắc Liễu Vô Tà an nguy, để cho hắn chạy mau, không cần để ý nàng, nói liến thoáng điệp, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Xa Dương Dung phát ra từng trận cười âm hiểm, hắn đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Sớm chỉ muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, ngày hôm nay rốt cuộc bắt cơ hội, không có để ý Nam Cung Sơn còn có Xa Dương Dung kêu gào. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, khi thấy lục hợp bát hoang phù một khắc kia, trên mặt toát ra vẻ quái dị, không nghĩ tới thành Đông Hoàng địa phương nhỏ như vậy, có thể luyện chế ra cái loại này phù lục, Xa Dương Dung hẳn lấy được cái gì truyền thừa. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Xa Dương Dung nhanh chóng ra tay, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, vèo, Liễu Vô Tà không có lựa chọn cùng bọn họ cứng đối cứng. Lấy mình tu vi, rất khó đánh chết huyền tiên cảnh, trước cứu ra Diệp Lăng Hàn nói sau, mặc dù nàng tiên khí hao hết, dẫu sao là nguyên tiên cảnh, tuyệt không phải huyền tiên có thể so sánh. Tránh Xa Dương Dung công kích sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện ở ngoài ra một nơi, vô biên vô tận tinh thần lực thấm vào đi ra ngoài. Chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, giống như là quay tơ bóc kén. Nam Cung Sơn còn có Xa Dương Dung công kích, đi qua tinh thần lực phân tích sau đó, đổi được vô cùng thấu triệt, đây chính là thấy rõ mắt, có thể thấy rõ hết thảy, chân đạp nhịp bước kỳ quái, hai người công kích, liên tục rơi vào khoảng không, cái này để cho bọn họ sắc mặt đại biến, liền Diệp Lăng Hàn cũng âm thầm thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi hột. Đối mặt hai người huyền tiên công kích, Liễu Vô Tà là như thế nào tránh, Nam Cung Sơn mỗi một lần trường kiếm rơi xuống, cũng sát Liễu Vô Tà thân thể, còn kém như vậy từng tia. Sai một ly, mậu ngàn dặm, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Xa Dương Dung có chút nổi giận, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, tinh thần lực có hạn, Liễu Vô Tà không thể nào một mực thi triển tiếp. Liễu Vô Tà một bên né tránh, hai tay ở khắc vẽ cái gì, từng đạo quỷ dị phù ấn xuất hiện ở trên bầu trời. Thấy những thứ này phù ấn, Xa Dương Dung trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi. Cấp thi đấu thời điểm, Thạch Hoa triển lộ ra phù đạo thiên phú, liền để cho hắn rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú, lại là không đâu địch nổi, rất nhiều phù văn, liền hắn cũng không có gặp qua, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, trôi lơ lửng trên không trung tất cả phù văn nhanh chóng dung hợp. Hóa là một đạo đen nhánh lưỡi liềm, đột nhiên xuất hiện ở lục hợp bát hoang phù bên trên. Không tốt, Xa Dương Dung hồ đồ nói không tốt, cái này cái lưỡi liềm, chính là khắc chế lục hợp bát hoang phù phù ấn, Nam Cung huynh, không thể để cho hắn được như ý. Xa Dương Dung giống như là một đầu chó điên, liều mạng xông về Liễu Vô Tà. Nhất định phải ngăn cản hắn, Nam Cung Sơn vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng tính. Mất đi lục hợp bát hoang phù, Diệp Lăng Hàn thoát khốn sau đó, đúng là hai người bọn họ ác mộng. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Nam Cung Sơn tế ra tất cả lực lượng, trường kiếm huyễn hóa ra một cái ngân hà, mang theo vô biên sóng dữ, cuốn lên trên mặt đất vô số đá vụn, giống như là một cơn gió lốc, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, tình cảnh cực kỳ khủng bố, chung quanh không gian xuất hiện từng tia vết rách, tùy thời địch cũng có thể nổ tung. Sa Dương Dung cũng không ngoại lệ, cầm suất từ mấy trong nhà bản lãnh, Diệp Lăng Hàn là làm gấp, lại không có một chút xíu biện pháp, liều mạng, đối mặt hai đại sát chiêu, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, từ trong ngực cầm ra Diệp Lăng Hàn đưa hắn vậy cái cờ xí. Thái Hoang Tiên khí giống như là thủy triều vậy, nhanh chóng tràn vào trong đó, cờ xí đột nhiên phóng đại, bay bổng lên tới, hướng Nam Cung Sơn còn có Sa Dương Dung hai người khỏa đi. Cờ lớn còn ở liên tục không ngừng rút ra lấy Liễu Vô Tà Thái Hoang Tiên khí. Ước chừng nửa hơi thời gian, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí tiêu hao không còn một mống. Tiếp theo là hắn lực lượng của thân thể, giống vậy bị cờ lớn nhín thời giờ, như cũ không cách nào đem cờ lớn hoàn toàn thúc dục đi ra. Đây chính là có thể so với thần tiên cảnh tiên khí. Đỉnh cấp huyền tiên cảnh thúc dục một lần, đều vô cùng khó khăn, huống chi Liễu Vô Tà bất quá chân tiên một tầng, thân xác truyền tới đau đớn kịch liệt cảm, Liễu Vô Tà cố nén không để cho mình hô lên. Tiếp theo là thần hồn, còn có hắn tinh thần lực, đều bị cờ lớn cho rút ra đi. Trước mặt tối sầm, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, hướng quay ngược lại đi, cờ lớn rốt cuộc toàn bộ thúc dục động lực, vén lên vô biên đợt khí, đem Nam Cung Sơn còn có Sa Dương Dung cuốn vào trong đó. Liễu Vô Tà biết rõ cờ lớn lợi hại, chỉ cần bị cuốn bên trong, hài cốt không còn, bay ra ngoài màu đen lưỡi liềm, nhanh chóng cắt vào lục hợp bát hoang phù, phát ra tiếng xèo xèo, lục hợp bát hoang phù xuất hiện nhiều vết rách, mở, mới vừa nứt ra một cái khe hở, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng đem xé ra, từ bên trong lao ra. Vô Tà, Liễu Vô Tà thân thể vừa muốn chạm đất, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng ra tay, đem hắn ôm vào trong ngực, cờ lớn rơi xuống đất, Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Dung đã sớm hóa là một chồng thịt vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Vô Tà, ngươi không nên chết, ta không cho phép ngươi chết. Diệp Lăng Hàn dùng sức đung đưa Liễu Vô Tà thân thể. Bất luận nàng làm sao lay động, Liễu Vô Tà cặp mắt một mực đóng chặt, tựa như ngủ say vậy, nước mắt mơ hồ Diệp Lăng Hàn cặp mắt, tí tách rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tất cả loại phương pháp Diệp Lăng Hàn cũng thử qua, Liễu Vô Tà như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngươi làm sao ngu như vậy, tại sao phải cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng? Diệp Lăng Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Vô Tà, đem đầu đặt ở trên bắp đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà gò má. Thời gian một chút xíu trôi qua, còn có nhóm lớn tu sĩ tiến vào Táng Long Sơn mạch. Vì an toàn khởi kiến, Diệp Lăng Hàn ôm trước Liễu Vô Tà tiến vào một cái sơn động. Mỗi cách nhau mười mấy hơi thở thời gian, Diệp Lăng Hàn liền sẽ đưa tay dò một tí Liễu Vô Tà hơi thở. Chỉ cần hơi thở còn ở, chứng minh còn có cơ hội cứu sống hắn. Đợi một ngày thời gian, Liễu Vô Tà còn không tỉnh lại, Diệp Lăng Hàn có chút nóng nảy, đem hắn cõng lên, mang hắn rời đi Táng Long Sơn mạch, phụ thân nhất định có biện pháp chữa khỏi hắn. Liễu Vô Tà ý thức trầm trầm phù phù, bốn phía đen nhánh một phiến, tựa như tiến vào một tòa đen nhánh cũi bên trong. Loại hiện tượng này, hắn không phải lần thứ nhất gặp phải. Phàm giới thời điểm, thi triển nhiều lần nghịch thiên pháp thuật, vậy xuất hiện qua chuyện tương tự tình, mỗi một lần cũng chuyển nguy thành an. Không biết lần này, có thể hay không từ trong nhà tù đi ra, ta phải rời đi nơi này. Liễu Vô Tà ý thức dần dần khôi phục, nghĩ biện pháp rời đi cái này đen nhánh thế giới, liên tục đánh vào nhiều lần, màu đen cũi không nhúc nhích tí nào, thần hồn càng mạnh, cũi càng vững chắc, bị cắn trả vậy càng thêm nghiêm trọng. Liễu Vô Tà hồn hải, vượt xa người thường, giống vậy linh tiên cảnh, chưa chắc có hắn hồn hải mạnh mẽ. Diệp Lăng Hàn cõng hắn, vượt núi băng đèo, lần này tiến vào địa phương quá sâu, không có 5-3 ngày, rất khó rời đi Táng Long Sơn mạch. Đứng lại, Diệp Lăng Hàn xuyên qua một dòng suối nhỏ, trước mặt xuất hiện một đám người, đem nàng ngăn cản, là cái thằng nhóc đó. Liễu Vô Tà đầu rũ ở Diệp Lăng Hàn trên bả vai. Một mắt liền bị người nhận ra, không nghĩ tới tiểu tử này lại không có chết, hắn nhất định biết thần bí con mắt rơi xuống, từ đất chúng chạy trốn rất nhiều tu sĩ, còn ở Táng Long Sơn mạch đi loanh quanh, tìm thần bí con mắt rơi xuống. Diệp Lăng Hàn ánh mắt càn quét một vòng, trong đôi mắt đẹp thả ra vô biên sát khí, Liễu Vô Tà bởi vì cứu nàng, mới rơi vào hôn mê. Cho dù là bỏ ra sinh mạng, nàng cũng phải để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi Táng Long Sơn mạch. Lan, sắc bén kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, chỉ hướng ngăn lại nàng mười mấy người, những người này tu vi cực cao, hai người nguyên tiên tầng 1, ba tên huyền tiên đỉnh cấp, còn lại những người đó đều là linh tiên cảnh. Đối mặt đội hình như vậy, Diệp Lăng Hàn phần thắng cực thấp, đẹp như vậy mỹ nhân, giết thật sự là có chút đáng tiếc. Đứng tại đối diện tên kia nguyên tiên cảnh, ánh mắt trên dưới quan sát Diệp Lăng Hàn, trong con người toát ra một chút trong lòng không ý tốt. Ra tay, ngoài ra một tên nguyên tiên không muốn nói nhảm, bọn họ mục tiêu là thần bí con ngươi, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Diệp Lăng Hàn bởi vì cõng Liễu Vô Tà, thời điểm chiến đấu, bó tay bó chân, rất khó phát huy tất cả lực lượng, những người này rất là hèn hạ, đặc biệt lựa chọn công kích nàng sau lưng, để cho Diệp Lăng Hàn rất là bị động. Bên ngoài sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà một mực không biết, ý thức còn ở đánh vào màu đen cũi. Thiên đạo thần hư, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà đánh sâu vào mấy trăm lần, màu đen cũi không nhúc nhích tí nào, lần này bị tổn thương, nếu so với trước kia nghiêm trọng nhiều được hơn, bên trong ba ngày không thể từ trong nhà tù đi ra. Liễu Vô Tà hoàn toàn lâm vào là người không chết, cái gọi là người không chết, có thể bình thường hô hấp, nhưng không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, triệu hoán liền nửa ngày, thiên đạo thần thư không có bất luận phản ứng gì, hắn ý thức, tựa như ngăn cách với đời, suy, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, đối mặt hai người nguyên tiên giáp công, Diệp Lăng Hàn trên cánh tay nhiều một vết thương, máu tươi đầm đìa, bất đắc dĩ, Diệp Lăng Hàn vừa đánh vừa lui, trước thoát khỏi nguy hiểm nói sau, thi triển thân pháp, tránh công kích của bọn họ, hướng xa xa trong rừng rậm lao đi, mau truy đuổi, không thể bị bọn họ chạy, một nhóm mười mấy người, nhanh chóng đuổi theo, ngươi truy đuổi ta đuổi, Diệp Lăng Hàn đặc biệt chọn những cái kia hiểm sơn ác thủy chi địa, mục đích là vì thoát khỏi bọn họ, một đầu đâm vào độc chướng rừng, nhiều khí độc chui vào nàng trong cơ thể, nhưng không được trong thân thể độc, tiếp tục mang Liễu Vô Tà tiến về trước, đuổi giết nàng những tu sĩ kia, đứng ở độc chướng ngoài rừng mặt không dám đi vào, chúng ta từ một địa phương khác đi vòng qua, đuổi theo tới tu sĩ đi vòng độc chướng rừng, phân binh hai đường, tạo thành trái phải đánh bọc tới, Liễu Vô Tà điều khiển ý thức đánh vào hơn trăm lần sau đó, đưa đến ý thức càng ngày càng mơ hồ, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, đường thức hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn độn, cũng là lúc hắn tử vong, tập trung tinh thần, ta không thể chết được, ta còn có quá nhiều sự việc phải làm, Liễu Vô Tà âm thầm nói, kỳ quái chính là, làm Liễu Vô Tà tập trung tinh thần một khắc kia, sắp giải tán ý chí, lại đang chậm rãi hướng cùng nhau tụ tập, đây là, PS, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ, có phiếu cũng đập tới đi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1797, tinh thần công kích. Tập trung tất cả tinh lực, một cổ thanh cảm giác lạnh lan khắp toàn thân, Nê Hoàn cung kịch liệt nhảy lên, nhiều tinh thần lực thấm ra, tiến vào Liễu Vô Tà ý chí trong đó, đây là tinh thần lực, là thấy rõ mắt, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thấy rõ mắt thả ra mạnh mẽ tinh thần lực, trợ giúp Liễu Vô Tà ngưng tụ nguyên thần, tu bổ ý chí lực, đến gần giải tán ý chí, nhanh chóng dung hợp, hóa là Liễu Vô Tà bản thể hình dáng, thần bí diều ấn ra hiện tại Liễu Vô Tà sau lưng. Chém, ý chí mạnh mẽ cuộn sạch màu đen cũi, rắc rắc, màu đen cũi nứt ra một cái khe hở, màu trắng ánh sáng từ bên ngoài đầu bắn vào, kẽ hở quá nhỏ, còn không cách nào rời đi, chỉ có thể tiếp tục điều động diều ấn, chẻ chặt xuống một lần, ý chí ảm đạm mấy phần, tinh thần lực lại sẽ chảy vào, tiếp tục tu bổ hắn ý chí. Diệp Lăng Hàn khó khăn cõng Liễu Vô Tà, đi ở độc chướng trong rừng, bên trong rắn độc phân bố, ngay mới vừa rồi không lâu, bởi vì thân thể kiệt lực, bị một đầu ba tấc dài màu nhỏ rắn cắn trúng, bị cắn trúng sau đó, Diệp Lăng Hàn cảm giác thân thể lúc lạnh lúc nóng, một lát cả người giống như nướng đỏ than cốc, một lát hóa là một cái tượng đá, coi như vậy, vẫn không có đem Liễu Vô Tà để xuống. Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, cất giấu rất nhiều siêu cấp vật kịch độc, liền thần tiên cảnh cũng có thể độc chết, huống chi Diệp Lăng Hàn chỉ là nguyên tiên cảnh, trải qua đại chiến, lại cõng Liễu Vô Tà chạy lâu như vậy, Diệp Lăng Hàn rốt cuộc dùng hết khí lực cuối cùng, ngồi ở khô héo lá cây trên, đem Liễu Vô Tà để xuống, dựa lưng vào cây lớn, miệng to thở dốc, ta sẽ không để cho ngươi chết. Độc tố bắt đầu ăn mòn nàng tâm mạch, một chút hắc khí từ cánh tay nàng lần trước thẳng hướng tim chỗ di động, tiến vào tim một khắc kia, cũng là nàng tử vong lúc, nhiều rắn độc trùng từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, chật vật đứng lên, cho dù là chết, vậy bảo vệ Liễu Vô Tà, khí độc đã tiến vào nàng bên trong thể, đưa đến tiên khí nổ tung, căn bản không cách nào đem tiên khí hoàn chỉnh ngưng tụ, chỉ có thể dựa vào thân xác chiến đấu, suy suy suy, kiếm khí tùy ý, đem bay nhào tới mấy con rắn độc chặt đứt, mực huyết dịch màu xanh, ngâm nhuộm ở khô héo trên lá cây, rột rột, những cái kia khô héo lá cây, ngay tức thì hóa là một chồng chất lỏng, tản mát ra hôi thối khí, đây là ba tấc mang rắn độc, nghe nói bị cắn trúng người, đi bất quá ba bước sẽ chết mất, Diệp Lăng Hàn có thể chống đỡ đến hiện tại, đã là kỳ tích, rắn độc số lượng càng ngày càng nhiều, một con rắn độc thừa dịp Diệp Lăng Hàn khua kiếm ngay tức thì, một cái bay tấn công, xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn trước ngực, há mồm cắn, cắn trúng một khắc kia, một cổ đau nhức tấn công tới, Diệp Lăng Hàn cánh tay không yên, trường kiếm rớt xuống đất, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, những độc xà này độc trùng, ung dung là có thể đem chúng giết chết, độc tố còn ở ăn mòn nàng gân mạch, cả người đổi được cứng ngắc, hai cánh tay rất khó ngẩng lên, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này, Diệp Lăng Hàn đột nhiên ngồi xuống, chật vật nâng lên tay cứng ngắc cánh tay, đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, cho dù chết, hai người cũng phải chết cùng một chỗ, Liễu Vô Tà còn đang không ngừng chém màu đen cũi, ở tinh thần lực gia trì dưới, liên tục chém liền mấy mươi lần, rốt cuộc nứt ra một đạo lỗ to lớn, mãnh liệt sáng bóng, từ bên ngoài chiếu sáng đi vào, đâm Liễu Vô Tà không mở mắt ra được, ý thức nhanh chóng trở lại nguyên thần bên trong, Thiên đạo thần thư một mực trấn thủ hồn hải, Liễu Vô Tà hồn hải cũng không gặp phải tổn thương nặng. Điều khiển thôn thiên thần đỉnh, chất lỏng bên trong, một cổ não rót vào thái hoang thế giới, khô khốc thái hoang thế giới, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, nhanh chóng khôi phục, hấp thu số lớn man hoang máu, còn có rất nhiều một mực để dành ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Giờ phút này phái lên công dụng, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy một tấm tiểu tụy khuôn mặt, Diệp Lăng Hàn ý thức đã bắt đầu mơ hồ, rất nhanh thì phải rơi vào hôn mê, không muốn ngủ mất, Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, ôm lấy Diệp Lăng Hàn, để cho nàng mau tỉnh lại, một khi ngủ mất, liền hắn cũng không có cách nào. Bà Tắc Mang rắn độc mặc dù không có chín đuôi thất sát rắn như vậy khủng bố, sau khi trúng độc, không kịp thời xử lý, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi tỉnh, Diệp Lăng Hàn chật vật nói ra ba chữ, mí mắt bắt đầu khép lại, nàng thật mau muốn không kiên trì nổi. Liễu Vô Tà không nói hai lời, lấy chủy thủ ra, rạch ra tay mình cánh tay, đem mình máu tươi, đưa đến Diệp Lăng Hàn trong miệng. Diệp Lăng Hàn đã ăn giải độc đan, hiệu quả không phải rất tốt, miễn cưỡng bảo vệ một chút tim, mới để cho nàng kiên trì lâu như vậy. Liễu Vô Tà là chân long chi khu, hơn nữa hắn tu luyện đại kịch độc thuật, trong cơ thể máu có giải độc chức năng, những huyết dịch này chỉ là duy trì Diệp Lăng Hàn tuổi thọ, muốn hoàn toàn đem nàng chữa còn cần một phen thủ đoạn. Ổn định Diệp Lăng Hàn tim sau đó, Liễu Vô Tà ánh mắt quét bốn phía, những độc trùng kia rắn độc đã ép tới gần bọn họ một m bên trong, mình ở trễ tỉnh lại mấy hơi thở, phỏng đoán hai người liền giữ nhiều lành ít. Ẩm huyết đao chém xuống, vô biên đao mang huyễn hóa ra một đạo vòng tròn xen lẫn mãnh liệt ma diễm, càn quét ra, ung ung xông tới rắn độc còn có độc trùng, toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà mục đích ngược lại không phải là giết chết bọn họ, những thứ này Ba Tắc Mang lực công kích vô cùng là cường hãn, lấy hắn bây giờ tu vi muốn toàn bộ tiêu diệt cũng không dễ dàng. Dành ra một khối đất trống, sau đó Liễu Vô Tà nhanh chóng cầm ra trận kỳ canh giữ ở bốn phía, lấy thế lôi đình bố trí một tòa trận pháp ngăn trở những rắn độc kia độc trùng đến gần. Những rắn độc kia chậm chạp không chịu rời đi, bọn họ quanh quẩn ở bên ngoài trận pháp mặt, khạc đỏ tươi lưỡi, để cho người rợn cả tóc gáy. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà nhanh chóng trở lại chỗ cũ, bắt đầu kiểm tra Diệp Lăng Hàn trên thân thể thương thế. Cánh tay bị Ba Tắc Mang cắn trúng, nơi ngực vậy có một vết thương, trước xử lý vết thương trên cánh tay miệng, lấy chủy thủ ra, đem nơi vết thương thịt vụn dọn dẹp sạch, đắp lần trước chút linh dược, tạm thời dừng lại. Hiện tại lớn nhất vấn đề là vết thương nơi ngực miệng, không kịp thời xử lý, độc tố sẽ từ từ thấm vào đến vị trí tim. Xin lỗi, cứu người như cứu hỏa. Liễu Vô Tà không thời gian cân nhắc cái khác, Diệp Lăng Hàn xả thân cứu hắn, phần ân tình này hắn nhớ ở tim, dùng dao găm rạch ra Diệp Lăng Hàn trước ngực quần áo, da thịt trắng noãn, còn có hai ngọn núi cao ngất xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, không có bất kỳ khinh nhờn vẻ. Vết thương ở trên ngực trái còn có một quả răng độc cắm ở phía trên, Liễu Vô Tà lấy chủy thủ ra, nhẹ nhàng đem răng độc rút ra. Một hồi đau nhức tấn công tới, Diệp Lăng Hàn ý thức ngay tức thì thanh tỉnh, nhìn mình trần truồng thân thể, trên mặt nhất thời thoáng qua một chút thẹn thùng sắc, đem răng độc đẩy ra, Liễu Vô Tà lại đem bên trong nọc độc hút ra tới. Sau khi làm xong, lúc này mới đắp trên linh dược, bên trong thân thể ngươi độc, tạm thời nửa khắc không cách nào giải khai, ta dùng máu tươi áp chế trong cơ thể độc tố, tạm thời không có chuyện làm, muốn hoàn toàn giải khai, còn cần luyện chế giải độc đan. Liễu Vô Tà đem quần áo đắp lên Diệp Lăng Hàn trên thân thể, che lại một màn kia xuân quang, bầu không khí có chút lúng túng. Diệp Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, nhớ tới mình dáng vẻ mới vừa rồi, cũng cảm giác gò má nóng lên. Hai người ngồi tại chỗ điều tức, độc tố mặc dù không có hoàn toàn giải khai, đã có thể đứng lên. Ta không sao, mau rời đi Táng Long Sơn Mạch đi. Diệp Lăng Hàn đứng lên sau đó, hướng độc trướng rừng đi ra bên ngoài. Lên đường đi, ai cũng không xách chuyện mới vừa rồi, yên lặng hướng độc trướng rừng đi ra bên ngoài. Bên ngoài rắn độc còn chưa rời đi, Diệp Lăng Hàn tay cầm sắc bén kiếm, đem xông lên Ba Tắc Mang toàn bộ chém chết. Chỉ cần không dùng tới toàn bộ lực lượng, cũng không ảnh hưởng Diệp Lăng Hàn chiến đấu. Độc tố bị Liễu Vô Tà phong ấn ở cánh tay trái vị trí. Đi một nén hương chừng thời gian, hai người thuận lợi rời đi độc trướng rừng, hô hấp không khí mới mẻ, hai người trên mặt thoáng qua sống sót sau tai nạn vui mừng. Nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một nụ cười châm biếm. Liễu Vô Tà lấy được thấy rõ mắt, dĩ nhiên vui vẻ. Diệp Lăng Hàn thuận lợi cứu ra Liễu Vô Tà, nàng vậy rất vui vẻ. Bọn họ đi ra, hai người chân trước mới vừa bước ra độc trướng rừng, xa xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô, năm bóng người nhanh chóng hướng bọn họ ép tới gần. Liễu Vô Tà, ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn họ. Thấy những người này, Diệp Lăng Hàn để cho Liễu Vô Tà đi trước, tự mình tới kéo bọn họ. Liễu Vô Tà không động, ánh mắt nhìn về phía xông tới năm người, một tên nguyên tiên tầng 1, hai người huyền tiên đỉnh cấp, hai người linh tiên cảnh, chính là những người này, một đường đuổi giết Diệp Lăng Hàn, bất đắc dĩ mới biết trốn vào độc trướng rừng. Bọn họ chia hai cái đội ngũ, coi giữ hai cái lối ra, rốt cuộc đến khi Diệp Lăng Hàn, người đẹp, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Tên kia Nguyên Tiên Cảnh một mặt cười đều vẻ, há có thể không nhìn ra, Diệp Lăng Hàn người trúng kịch độc, thằng nhóc, mau nói cho chúng ta, thần bí con ngươi đi nơi nào. Vậy hai người huyền tiên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn biết, thần bí con mắt rơi xuống, năm người đem Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn vây quanh vây lại. Để tránh bị bọn họ chạy trốn, kỳ quái chính là, bọn họ cũng không thông báo ngoài ra một chi đội ngũ. Đoán chừng là muốn nuốt một mình bảo vật, không muốn cùng người khác chia sẻ, trước không nên ra tay. Diệp Lăng Hàn đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, năm người từng bước ép sát, đã ép đến bọn họ bên trong 3 mét, khí tức hoảng sợ, chạy thẳng tới bọn họ tới. Bọn họ vậy không dám khinh thường, dẫu sao Diệp Lăng Hàn nhưng mà Nguyên Tiên Cảnh, dù là trúng độc, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Ta mở ra một đạo lỗ hổng, người trước chạy trốn, Diệp Lăng Hàn trường kiếm chỉ hướng vậy hai người Linh Tiên Cảnh. Bọn họ tu vi hơi thấp, có thể lựa chọn từ bọn họ bên này phá vòng vây. Ta để cho ngươi ra tay, ngươi sẽ ra tay, Liễu Vô Tà cơ hồ là mang giọng ra lệnh, để cho Diệp Lăng Hàn nhất định phải nghe mình, muốn chạy đi, hai người nhất định phải trên dưới một lòng mới có thể. Liễu Vô Tà làm sao có thể mình chạy trốn? Lưu lại nàng một người ở chỗ này, Diệp Lăng Hàn không nói, âm ngầm xúc lực, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà mệnh lệnh, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, đối Liễu Vô Tà đã đến nói gì nghe nấy trình độ. Thiên phạt chậm rãi ra, mạnh mẽ tinh thần lực, giống như là thủy ngân vậy, hướng bốn phía từ từ lưu động, thấy rõ mắt sử dụng, chung quanh hình ảnh, không ngừng biến hóa, tiếp theo là quỷ mâu, đem mỗi người bọn họ chiêu thức ở giữa sơ hở, nhìn rõ ràng, những tin tức này, thông qua tinh thần lực, truyền đến Diệp Lăng Hàn óc bên trong. Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, nàng hoàn toàn làm không rõ ràng, đầu mình bên trong làm sao sẽ không giải thích được nhiều hơn những tin tức này. Đây chính là tinh thần lực chỗ cường đại, muốn so với hồn lực truyền tống càng thêm thuần túy, mọi người thường nói tinh thần trao đổi, chính là ý này, không cần nói chuyện, không cần mắt đối mắt, hai người là có thể cảm ứng được lẫn nhau nội tâm ý tưởng. Đây chính là tinh thần lực chỗ cường đại, ra tay, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, các anh chị em, mãnh liệt đề cử một bản huyền huyễn kiếm đạo. Kiếm đạo thứ nhất tiên, kịch bản nhiệt huyết bạo thoải mái, ta cũng ở truy đuổi, mãnh liệt đề cử mọi người xem, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1798, chân tiên tầng 2. Diệp Lăng Hàn trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, những tin tức này tựa như vô căn cứ nhô ra, còn không cùng nàng hoàn toàn tiêu hóa, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, ra tay, tiếng nói vừa dứt, một cổ hoảng sợ tinh thần lực, giống như mấy trượng cao lũ lụt, chui vào năm người đầu, nhất là vậy hai người Linh Tiên Cảnh. Óc dường như muốn xé, thấy rõ mắt phóng thích ra tinh thần lực, để cho bọn họ phát điên, ý thức dần dần rơi vào điên cuồng trạng thái, bao gồm tên kia Nguyên Tiên Cảnh, cũng bị đánh ứng phó không kịp, Nê Hoàn Cung truyền tới từng cơn cảm giác đau đớn, không hổ là Nguyên Tiên cường giả, rất nhanh ổn định lại, đang phải ra tay, Diệp Lăng Hàn đã sớm hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, nàng trong đầu xuất hiện tin tức, chính là cái này năm người chiêu thức ở giữa sơ hở. Sắc bén kiếm càn quét ra, giống như gió thu quét lá rụng, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng rất có nhằm vào tính, chiêu thức khi thì mãnh liệt, khi thì mềm yếu không có sức, khi thì âm phong trận trận, khi thì gió lớn gầm thét, suy suy suy, vừa đối mặt, bốn người ngã ở vũng máu bên trong, cổ của bọn họ sớm bị sắc bén kiếm cắt ra, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt đi vào, sắc bén kiếm chạy thẳng tới cuối cùng tên kia Nguyên Tiên Cảnh. Người sau đã kịp phản ứng, một cái thụt lùi, hướng xa xa rút đi, chạy đi đâu, Diệp Lăng Hàn há có thể thả hắn rời đi. Là bọn họ làm hại mình tiến vào độc chướng rừng, suýt nữa chết ở bên trong, chỉ có giết bọn họ mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Cờ lớn xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn trong tay, nàng là Nguyên Tiên Cảnh, thi triển ra muốn so với Liễu Vô Tà mau hơn gấp mấy lần. Một cái cuốn ngược, đem tên kia Nguyên Tiên trói buộc ở, lưu hắn toàn thây, Liễu Vô Tà vội vàng nhắc nhở, nếu như có thể luyện hóa cái này tôn Nguyên Tiên, mình tuyệt đối có thể đột phá thật tiên tầng 2. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng khống chế cờ lớn, tên này Nguyên Tiên Cảnh nằm trên mặt đất thoi thóp. Còn chưa hoàn toàn tử vong, thôn thiên thần đỉnh hóa là một tôn kinh khủng hắc động. Đem tên này Nguyên Tiên cắn nuốt không còn một mống, còn chưa kịp vùng vẫy, ma diễm bắt đầu nung, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu truyền ra, luyện hóa một tôn Nguyên Tiên, cộng thêm hai người huyền tiên, hai người linh tiên, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, thay ta hộ pháp, Liễu Vô Tà nói xong, ngồi xếp bằng xuống, Diệp Lăng Hàn cầm ra trận kỳ, ở bốn phía bày trận, nàng là trận pháp đại sư. Bày trận đối nàng mà nói rất đơn giản, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, một tòa phòng ngự đại trận bố trí thành công, coi như là Nguyên Tiên tới, vậy không sợ chút nào, mình ngồi ở một bên điều tức, mới vừa rồi một phen đại chiến, điều động quá nhiều tiên khí, độc tố mơ hồ có xông phá phong ấn khuynh hướng, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chu vi chục nghìn mét tiên khí, giống như là lũ lụt vậy, không ngừng trào hướng bên này, ở Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa dáng vóc to vòng xoáy. Diệp Lăng Hàn mở hai mắt ra, trong con người đều là vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc hắn tu luyện là cái gì pháp quyết, làm sao lớn mạnh như vậy? Diệp Lăng Hàn âm thầm nói, hạ xuống đại lượng chất lỏng, chui vào Diệp Lăng Hàn trong cơ thể. Nàng đột phá nguyên tiên tầng 1 có một đoạn thời gian, cảnh giới dục dịch, đây cũng là muốn đột phá dấu hiệu. Loại chất lỏng này cũng không phải là giống vậy linh dịch, đi qua Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chuyển đổi sau đó, đổi được hơn nữa thuần túy, thích hợp tu sĩ hấp thu. Một trái một phải, hai loại hơi thở lẫn nhau lần lượt thay nhau, nam thuần dương, nữ thuộc âm, tạo thành chung quanh khí lưu xuất hiện một âm một dương hai loại hiện tượng, giống như là hai cái âm dương ngư xen lẫn trên không trung, quấn quýt nhau, âm dương gom lại, hai người cùng nhau tiến vào một loại thần kỳ cảnh giới. Bọn họ đặt mình vào đám mây bên trong, giống như là hai cái phôi bàn, từ từ thai nghén, loại cảm giác đó rất huyền diệu, giống như là hai người đồng thể, biến thành một người, âm dương khí qua lại trong cơ thể hai người. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được Diệp Lăng Hàn khí tức trong người. Diệp Lăng Hàn vậy có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà khí tức trong người. Chất khí di động tại bọn họ gân mạch bên trong, như vậy thân mật kháng khít cảm giác, ra đời một loại không nói được không nói rõ mùi vị. Giống như là thủy nhũ, hòa vào nhau, cũng giống là như keo như sơn, đạt được âm dương khí bồi bổ. Hai người khí thế leo lên tốc độ nhanh hơn, Thái Hoang thế giới nhanh chóng mở rộng, cuốn lên tầng tầng sóng biển, xông về chân tiên tầng 2 cửa. Diệp Lăng Hàn đột phá tốc độ càng kinh khủng hơn, nàng là nguyên tiên cảnh, tạo thành chập chờn, chấn động được chung quanh trận kỳ phát ra kêu phần phật. Ngoài ra một chi đội ngũ giữ nửa ngày, không thấy Diệp Lăng Hàn bọn họ tung tích, liền cho đồng bạn truyền âm, đợi nửa ngày, phát ra ngoài tin tức đá nặng đại hải, lúc này mới ý thức được không đúng, từ ngoài ra một nơi quanh co đến chỗ này, bọn họ lại không có chết. Thấy Diệp Lăng Hàn còn có Liễu Vô Tà một khắc kia, xông tới 6 tên tu sĩ, trên mặt toát ra vẻ kinh dị, ở bọn họ xem ra, Diệp Lăng Hàn xông vào độc chướng rừng, chỉ có một con đường chết, mau ngăn cản bọn họ đột phá. Tên kia nguyên tiên cảnh một cái đi nhanh, xông về trận pháp bên trong, ngăn cản Diệp Lăng Hàn đột phá, không khó đoán ra, canh giữ ở nơi này lối ra 5 tên đồng bạn, đã gặp thảm bất trắc, xông vào trận pháp một khắc kia, trận pháp nhanh chóng khởi động, đem bọn họ 6 người giam ở trong đó, thời gian một chút xíu trôi qua, 6 người khốn tại trận pháp bên trong đã rất lâu rồi. Như cũ không cách nào tìm được biện pháp phá giải, Liễu Vô Tà dùng nửa giờ, hoàn toàn đem cảnh giới củng cố lại, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, đứng lên, di động ở trận pháp bên trong, chuẩn bị thu hoạch bọn họ mấy cái, dựa vào võ lực không cách nào đánh chết bọn họ, mượn lực trận pháp, vẫn là có rất lớn hy vọng, coi như không thể chém chết nguyên tiên cảnh, cũng phải giống như buồn ngủ chết bọn họ. Nguyên tiên đột phá cần rất dài một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà không thể ngồi chờ chết. Ở Diệp Lăng Hàn trận pháp trên căn bản, Liễu Vô Tà lại cải tạo rất nhiều, để cho nguyên bản nhốt trận pháp, biến thành tính công kích trận pháp, từng trận sấm sét lóe lên, bổ về phía bọn họ 6. Chuyện gì xảy ra, trận pháp thật giống như thay đổi, xông vào 6 người sắc mặt đại biến, bọn họ đã mò tới một ít đầu mối, tối đa thời gian chung trà, là có thể đem phá giải, ai sẽ nghĩ tới, trận pháp thay đổi, hơn nữa đổi được cường đại hơn, suy, một bó tia chớp hạ xuống, trực tiếp bổ vào tên kia linh tiên cảnh trên thân thể. Dù chưa đánh chết, nhưng đánh mất sức chiến đấu, cả người tản mát ra mùi khét. Liễu Vô Tà di động ở trận pháp bên trong, lặng lẽ mò tới mới vừa rồi tên kia bị tia chớp đánh trúng tu sĩ. Ẩm huyết đao chém xuống, lặng lẽ thu hoạch hắn sinh mạng. Sư đệ, cách đó không xa một người tu sĩ nhanh chóng rút trường kiếm ra, hướng Liễu Vô Tà giận đánh xuống tới, cùng kiếm quang rơi xuống, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, đạp nhịp bước kỳ quái, giống như mèo bắt con chuột vậy, từ từ đùa bỡn bọn họ. Đột phá đến chân tiên tầng 2, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đối mặt cấp thấp linh tiên cảnh, đã không sợ, cộng thêm trận pháp áp chế, đã đứng ở chỗ bất bại, sấm sét còn ở hạ xuống, lại là một tên linh tiên cảnh bị đánh trúng, trước ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, nằm trên mặt đất kêu rên, đi mau, chúng ta đi mau, ta không chơi. Liền tên kia nguyên tiên cảnh giờ phút này cũng ra đời sợ chi tâm. Bởi vì Diệp Lăng Hàn khí thế dần dần vững vàng, ý nghĩa nàng rất nhanh là có thể hoàn thành đột phá. Đánh sâu vào nửa ngày, trận pháp không nhúc nhích tí nào, ẩm huyết đao chém xuống, hạng nhì linh tiên cảnh tử vong, còn lại 4 người, Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ tu vi xa xa cao với mình, lại là thời gian chung trà đi qua. Diệp Lăng Hàn mở hai mắt ra, kinh khủng hàn mang tràn ngập bốn phía, không có Liễu Vô Tà kềm chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ khẳng định công vào trận pháp bên trong, thừa dịp bọn họ thời điểm đột phá giết bọn họ hai cái. Đứng lên, một cổ mênh mông khí thế càn quét ra, đột phá đến nguyên tiên tầng 2, sức chiến đấu biểu tăng, phong ấn độc tố dấu vết càng thêm vững chắc, có thể không chút kiêng kỵ ra tay, chém xuống một kiếm, ba tên nguyên tiên chia năm xẻ bảy, bị Diệp Lăng Hàn một kiếm giết chết. Ánh mắt rơi vào tên kia nguyên tiên cảnh trên mình, từng bước một hướng hắn đi tới, Mỗi đi một bước, Diệp Lăng Hàn trên mình sát khí liền đậm đà mấy phần. Ta cùng ngươi liều mạng, tên này nguyên tiên cảnh biết đại thế đã qua, một cái đi nhanh, xông về Diệp Lăng Hàn, một bộ lối đánh liều mạng, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, hắn công kích, toàn bộ bị trận pháp ngăn cản tới, oanh, trận pháp nứt ra một vết thương, mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng ra tay, trường kiếm phong tỏa tên này nguyên tiên cổ, rắc rắc, kiếm quang lóe lên, một viên đầu lâu to lớn bay lên, thôn thiên thần đỉnh đem tất cả người toàn bộ chiếm đoạt. Coi như không thể giúp mình đột phá tu vi, có thể lớn mạnh thái hoang thế giới, từ nơi này 10 trên người một người, vơ vét đến hơn 1 triệu tiên thạch, còn có hàng loạt tiên dược, những thứ này tiên dược kém không nhiều có thể luyện chế giải độc đan. Liễu Vô Tà cầm ra lò luyện đan, hiện trường luyện chế giải độc đan, bị giết chết những người này, hàng năm di động ở Táng Long Sơn Mạch, thu thập nhiều tiên dược, giờ phút này cũng tiện nghi Liễu Vô Tà, thiên mệnh thuật luyện đan thi triển ra, nhàn nhạt tạo hóa, trong mạch, còn có thiên đạo lực, từ bốn phía tràn lên. Gia trì đến lò luyện đan bên trong, luyện chế tốc độ cực nhanh, cũng không phải là tất cả giải độc đan cũng có thể giải khai ba tấc mang độc. Diệp Lăng Hàn lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Liễu Vô Tà là tự mình luyện chế giải độc đan. Nội tâm ấm áp, nếu như không phải là người đàn ông này xuất hiện, nàng thế giới có thể thì không phải là bộ dáng bây giờ. Là hắn giải khai liền phụ thân độc, mới cứu vãn phủ thành chủ, thẳng đến lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà rốt cuộc luyện chế được hai quả giải độc đan. Hắn thân thể đã sớm bách độc bất xâm. Bất kỳ độc tố thôn thiên thần đỉnh cũng có thể hấp thu luyện hóa. Diệp Lăng Hàn nhận lấy giải độc đan, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, đem giải độc đan nuốt vào trong bụng, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, đem giải độc đan tan ra, nhanh chóng xông về toàn thân, trong thân thể độc tố bắt đầu từ từ chia rõ ràng. Theo nàng lỗ chân lông tràn ra, Liễu Vô Tà luyện chế giải độc đan, bên trong ẩn chứa tạo hóa còn có thiên đạo lực, cũng không phải là giải độc đơn giản như vậy, còn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sửa đổi thân xác, gia tăng đối thiên đạo hiểu, tiêu phí nửa giờ, trong thân thể độc tố toàn bộ thanh trừ hết, Diệp Lăng Hàn thở ra một ngụm chọc khí, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, cảm ơn ngươi, đứng lên, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai rời đi Táng Long Sơn Mạch. Liễu Vô Tà không có nói gì nhiều, hết sức cố gắng giữ một khoảng cách, hắn há có thể không nhìn ra, Diệp Lăng Hàn đối hắn đã thương thầm, đây không phải là hiện tượng tốt. Cùng Thanh Viêm đạo tràng sự việc sau khi kết thúc, mau rời khỏi, hắn chỉ muốn cố gắng tăng lên tu vi, chẳng muốn dính dấp quá nhiều con cái tình trường, thù lớn chưa trả, thê tử cùng hài tử còn ở phàm giới, còn muốn thay Châu Vũ tìm thiên sứ nước, phong thiên đại trận chỉ có thể kiên trì 20 năm. Mỗi một chuyện, giống như là một tòa đá lớn đè ở hắn trên bả vai. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1799, thần bí cung nỏ. Tìm được một khối địa phương sạch sẽ, đốt đống lửa. Ánh lửa đổ chiếu vào hai người trên mặt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Diệp Lăng Hàn hai tay ôm đầu gối, hướng về phía ánh lửa, dư quang khóe mắt lơ đãng liếc về hướng Liễu Vô Tà. Phát hiện Liễu Vô Tà một mực nhắm mắt tĩnh tọa, chu mỏ một cái, tựa như nói, trừ tu luyện ra, lại không thể làm chút gì khác không? Một đêm yên lặng, sắc trời sáng lên, hai người hướng Táng Long Sơn Mạch lối ra chạy tới, khoảng cách Thạch Hoa cùng Bạch Kinh Nghiệp một tháng cuộc chiến sinh tử. Đã còn dư lại không có mấy, bất chi bất giác. Tiến vào Táng Long Sơn Mạch đã có mấy chục thiên lâu. Lặng lẽ đi đường, Liễu Vô Tà đi ở phía trước, Diệp Lăng Hàn theo sau lưng, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ mâu, mỗi một lần cũng có thể trước thời hạn tránh những cái kia cường đại tiên thú. Dọc theo con đường này cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Lại còn một ngày chúng ta là có thể rời đi, đã trở lại vòng ngoài khu vực, không có cường đại tiên thú xuất hiện, nhóm lớn tu sĩ đã rời đi, Táng Long Sơn Mạch khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, lối ra, Văn Kỳ dẫn tộc nhân đã đợi 3 ngày lâu, còn không có Liễu Vô Tà đầu mối. Ngày đó đuổi kịp vực sâu sau đó, chờ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn, tam trưởng lão, chúng ta còn muốn chờ đợi sao? Những gia tộc kia thành viên có chút không nhịn được, không muốn tiếp tục chờ tiếp, đây là trở lại Thanh Viêm đạo tràng đường phải đi qua. Chỉ cần hắn còn sống, thì sẽ từ con đường này đi ra. Văn Kỳ ngồi ở trên đá, mở mắt ra, sát ý lăng nhiên, nếu như cái thằng nhóc đó chết ở Táng Long Sơn Mạch. Chúng ta ở chỗ này khổ đợi, há chẳng phải là lãng phí thời gian, mới vừa nói chuyện nam tử tiếp tục mở miệng nói. Tu vi cực cao, đạt tới nửa bước nguyên tiên cảnh, Văn gia lần này vì chu diệt Liễu Vô Tà, phái đại lượng cao thủ, mỗi cái lối ra đều có cao thủ trông nom, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Văn Kỳ trong mắt nhìn về phía Táng Long Sơn Mạch chỗ sâu, liền thần bí con người không chỉ có không có thể giết chết hắn, còn tạo thành kịch liệt chập chờn, đưa đến nhóm lớn tu sĩ chém giết lẫn nhau, canh giữ ở lối ra rất nhiều thành viên, cũng không có trải qua vực sâu một màn, tự nhiên không dễ phán đoán. Một ngày sau, hai bóng người từ Táng Long chỗ sâu đi ra. Chúng ta bước nhanh hơn, trước khi trời tối hẳn có thể chạy về khói xanh dãy núi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay ở Táng Long Sơn Mạch, một mực nghỉ ngơi không tốt. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, bước nhanh hơn, đột nhiên, Liễu Vô Tà dừng lại, Diệp Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đi theo mà cùng nhau dừng lại. Thế nào? Diệp Lăng Hàn thần thức mạnh mẽ, còn không cách nào thấm vào đến mấy chục ngàn gạo ra. Quỷ Mưu phối hợp thấy rõ mắt, không chỉ có thể thấy chỗ rất xa, còn có thể thông qua tinh thần cảm giác được một ít thứ vi diệu. Lối ra có mai phục, Liễu Vô Tà còn không xác định là ai canh giữ ở lối ra. Có thể cảm giác đi ra, những người đó là hướng về phía mình tới, đây chính là thấy rõ mắt diệu dụng, thiên phạt chi nhãn, thấy rõ thiên hạ, là hướng về phía chúng ta tới sao? Diệp Lăng Hàn xoay người lại, xem trước Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vậy chúng ta làm thế nào? Diệp Lăng Hàn hiện tại chuyện gì, đều phải trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Liễu Vô Tà không lên tiếng, mà là sử dụng thấy rõ mắt, hướng xa xa nhìn, chung quanh tầm mắt không ngừng biến hóa, lối ra vị trí xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Văn Kỳ ngồi ở trên tảng đá lớn, âm thầm còn cất giấu mấy tên cao thủ, là Văn gia người. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, chỉ là nhìn một cái, tinh thần lực liền tiêu hao ba thành, sau này vẫn phải thiếu thi triển thì tốt hơn. Nghe được Văn gia người, Diệp Lăng Hàn trên mặt nhất thời phủ đầy hàn sương, lần trước chạy về Tứ Phương Thành, mới biết là Văn gia kế điệu Hổ Ly Sơn, không nghĩ tới bọn họ như vậy hèn hạ, không được chúng ta đi vòng qua một cái khác lối ra. Diệp Lăng Hàn mình ngược lại là không sợ, chủ yếu là lo lắng Liễu Vô Tà, dự định mang Liễu Vô Tà đi vòng nơi này, vô dụng, mấy cái khác lối ra, khẳng định cũng có Văn gia cao thủ trấn thủ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, sự việc không phải Diệp Lăng Hàn nghĩ đơn giản như vậy. Văn gia lần này thiết tim muốn giết hắn, đã sớm bày ra thiên la địa võng, vậy chúng ta liền đánh ra. Sắc bén kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, Diệp Lăng Hàn đánh trận đầu, chỉ cần xông ra liền an toàn, không gấp. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Lối ra cao thủ rất nhiều, nguyên tiên thì có hai người, như vậy xông ra, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nếu muốn chơi, Liễu Vô Tà liền theo bọn họ cứ việc chơi chơi. Diệp Lăng Hàn mắt đẹp sáng lên, mỗi lần thấy Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên tà cười. Biết hắn lại phải hại người, cấp thi đấu, gài bẫy nhiều như vậy đạo sư, khai sáng Thanh Viêm đạo tràng mấy trăm năm ghi chép, nói một chút ngươi kế hoạch. Diệp Lăng Hàn lăm le, Văn gia cùng phủ thành chủ không chết không thôi, lần trước suýt nữa làm hại phụ thân chết đi, mối thù này còn không tìm bọn họ tính sổ, sau khi trời tối nói sau. Liễu Vô Tà ngược lại không nóng nảy, yên tĩnh cùng trời tối xuống, bằng dựa vào thấy rõ mắt, cộng thêm Diệp Lăng Hàn tu vi, xuất kỳ bất ý dưới, có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, Liễu Vô Tà đem trong nhẫn chữ vật vật liệu đều lấy ra, bày trên mặt đất, ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng Hàn xem không hiểu, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Vô Tà cười một tiếng không lên tiếng, khí Diệp Lăng Hàn dùng sức dậm chân, hai tay khắc họa, từng viên phù lục xuất hiện, những bùa chú này lực công kích vậy, chủ yếu là mê muội, phù lục có rất nhiều loại, trong đó liền bao hàm huyễn phù, ước chừng luyện chế mười mấy cái, lại luyện chế một cây nó, đây càng là để cho Diệp Lăng Hàn xem không hiểu. Đạt tới huyền tiên cảnh, cùng nỏ căn bản giết không chết bọn họ, đối phó người bình thường tạm được, ngươi đừng nói cho ta, dựa vào cung nỏ giết chết bọn họ. Diệp Lăng Hàn nhìn bán thành phẩm cung nỏ, trên mặt toát ra vẻ hồ nghi, đây cũng không phải là giống vậy cung nỏ, có ít thứ cùng Diệp Lăng Hàn vậy không giải thích rõ ràng. Tiên giới còn có một cái chủng tộc, bọn họ làm ra cơ quan thuật vô cùng lợi hại, Liễu Vô Tà đã từng gặp qua một môn văn minh pháo, dựa vào tiên thạch kích thích, có thể bắn chết tiên hoàng cảnh, cái chủng tộc này tu vi cũng không bằng nhân loại, chủ yếu dựa vào chế tạo tất cả loại hiếm lạ vật cổ quái. Thế hệ trước nói tới thiên công tộc, hẳn cũng không xa lạ gì, thiên công tộc tu vi mặc dù vậy, nhưng là bọn họ tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều cơ quan thuật đều dựa vào tinh thần lực thúc dục, thành Đông Hoàng quá vắng vẻ, thuộc về tiên giới cuối cùng, không biết thiên công tộc ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà năm đó trợ giúp qua thiên công tộc một lần, tiếp xúc qua một ít thiên công tộc cơ quan thuật, cái này cái cung nỏ, liền là dựa theo thiên công tộc phương pháp chế tạo. Dựa vào không phải dây cung, mà là dựa vào tiên thạch để kích thích, thẳng đến trạng vạng, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem cung nỏ luyện chế được, cùng thông thường cung nỏ không cùng, cái này cái cung nỏ không có bản kéo, cũng không có dây cung, càng không có mũi tên, hoàn toàn chính là một cái loại khác, cái này có thể giết người. Nhìn trơ trụi cung nỏ, Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ hoài nghi, cung nỏ đại khái một xích dư nhiều, phần đuôi có cái lõm, để dành tiên thạch địa phương, Liễu Vô Tà vẫn là cười không nói, hai tay khắc họa, từng đạo khí văn lóe lên. Tiến vào cung nỏ bên trong, cung nỏ phía trên đường vân tựa như sống lại vậy, thả ra u ám sáng bóng, xen lẫn ra từng đạo đường vân, cái loại này đường vân, Diệp Lăng Hàn chưa bao giờ gặp qua, đây càng là để cho Diệp Lăng Hàn tin chắc, Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải thành Đông Hoàng người, có thể đến từ tiên giới khu vực trung tâm, chỉ có nơi đó mới có thể điêu khắc ra như vậy tuyệt đẹp khí văn. Khi cuối cùng một đạo khí văn rơi đi lên, cung nỏ màu sắc đột nhiên ảm đạm xuống, đổi được bình thường, cầm ở trong tay, cũng không phải là rất nặng, muốn biết uy lực của hắn sao? Liễu Vô Tà tay cầm cung nỏ, hướng về phía Diệp Lăng Hàn, không biết vì sao, làm cung nỏ đối hướng mình thời điểm, Diệp Lăng Hàn cả người lỗ chân lông dựng ngược, giống như là bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Trước Liễu Vô Tà chậm chạp không chịu luyện chế thiên công tộc đồ, bởi vì hắn tinh thần lực có hạn, coi như luyện chế được, không có cường đại tinh thần lực, căn bản không cách nào thúc dục, luyện hóa thấy rõ mắt, hắn tinh thần lực đã sớm vượt xa người thường, liền giống vậy thiên công tộc, đều khó nhìn hắn bóng lưng. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, âm thầm phòng bị, muốn phải kiến thức cái này cái cung nỏ lực lượng, ngươi lui đến 50 thước ra, gần như vậy sẽ thương tổn tới ngươi. Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn lui đến 50 thước bên ngoài địa phương. Cung nỏ chủ yếu là dựa vào đánh lén, chính diện giao chiến, đối phương có đề phòng, rất khó đánh chết. Sau khi đứng vững, Diệp Lăng Hàn tay cầm sắc bén kiếm, Liễu Vô Tà cầm ra một quả tiên thạch, đặt vào phía sau lõm bên trong, bỏ vào một khắc kia, toàn bộ cung nỏ giống như là sống lại vậy, phía trên đường vân toàn bộ bị kích thích, một quả kỳ quái mũi tên xuất hiện ở cung nỏ phía trên. Mũi tên cũng không phải là thật thể, mà là hư ảo, do tiên thạch diễn hóa thành, 0,1% nháy mắt, màu trắng mũi tên hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở cung nỏ trên, phá vỡ trường không, cách nhau 50 thước, Diệp Lăng Hàn lấy là mũi tên sẽ có một đoạn thời gian vọt tới trước mặt mình. Còn không cùng nàng kịp phản ứng, mũi tên đã xuất hiện ở 3m ra, Diệp Lăng Hàn bị đánh được ứng phó không kịp, sắc bén kiếm nhanh chóng chém xuống, không hổ là nguyên tiên cảnh, phản ứng cực nhanh, chém xuống một khắc kia, mũi tên đột nhiên chia ra, hóa là hai mũi tên, lại không có biến mất, chạy thẳng tới Diệp Lăng Hàn hai bên trái phải, đây có thể hù dọa Diệp Lăng Hàn, không gặp qua quỷ dị như vậy một màn, bởi vì mũi tên không phải thật thể, nàng trường kiếm chém xuống thời điểm, không có kim loại tiếng va chạm, đáng sợ không phải mũi tên lực trùng kích, mà là mũi tên vậy xảo quyệt tốc độ, có thể tùy ý thay đổi, mũi tên mỗi một lần biến hóa, đều là Liễu Vô Tà tinh thần lực đang thao túng, có thể công kích mặt đông, cũng có thể công kích mặt tây, hồn lực thao túng là vật thật, ví dụ như binh khí của mình, một ít bàn ghế vân, vân, mà tinh thần lực có thể điều khiển một ít hư ảo đồ. Diệp Lăng Hàn không dám cầm trường kiếm đi đánh chém, nếu như tiếp tục phân nứt ra, mũi tên liền sẽ biến thành bốn cái, thi triển thân pháp, hướng xa xa tránh, nàng động, mũi tên vậy động, giống như phụ cốt thư, vững vàng đi theo Diệp Lăng Hàn sau lưng, ngươi truy đuổi ta đuổi, Diệp Lăng Hàn động tác mau lẹ, không ngừng thay đổi quỹ tích, truy đuổi mấy hơi thở thời gian, mũi tên lúc này mới chậm rãi biến mất, nàng nhưng mà nguyên tiên cảnh à, đổi thành cái khác huyền tiên, có thể đã sớm gặp phải tổn thương nặng, một hồi choáng váng tấn công tới, Liễu Vô Tà thời gian dài điều khiển tinh thần lực, Nê Hoàn cung truyền tới mơ hồ cảm giác đau đớn, nhắm mắt lại, thấy rõ mắt bắt đầu hút lấy trong thiên địa lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần vô hình vật chất, nhưng chân thực tồn tại, ta cũng phải như vậy cung nỏ. Diệp Lăng Hàn vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, một bộ giọng nũng nịu, cũng phải một chuôi như vậy cung nỏ, đây chính là đánh lén cần thiết vật, ngươi không cách nào điều động. Liễu Vô Tà nói xong lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vuốt ve cung nỏ, mặt đầy yêu thích không buông tay, ta bỏ mặc, ta thì phải một chuôi. Diệp Lăng Hàn dậm chân, một bộ ngươi không cho ta liền quyết không bỏ qua dáng điệu. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1800, mèo vờn chuột. Ở Diệp Lăng Hàn quấy giày cứng rắn ngâm dưới, Liễu Vô Tà đem cây nỏ trong tay đưa cho nàng, chỉ cần nàng có thể thi triển ra, cũng đồng ý cho nàng luyện chế một quả. Cái loại này cung nỏ luyện chế rất là phiền toái, nhất là đối tài liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc, không giống với thông thường cung nỏ, hắn là thông qua phù văn kích thích hình thành mũi tên, giống vậy vật liệu căn bản không chịu nổi. Liễu Vô Tà giết nhiều người như vậy mới gọp đủ những thứ này vật liệu. Diệp Lăng Hàn nhận lấy cung nỏ, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, cầm ra một khối tiên thạch bổ sung bỏ vào, lợi dụng hồn lực thúc dục phát, nhưng phát hiện cung nỏ không nhúc nhích tí nào, mạnh mẽ hồn lực rót vào, cung nỏ phía trên rốt cuộc xuất hiện một quả mũi tên. Bất quá mũi tên nhìn như rất là hư mà không thực, cùng Liễu Vô Tà mới vừa rồi gần như thực chất giống vậy mũi tên, có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Đi, điều khiển mũi tên, đột nhiên bay ra ngoài, bất quá bay ra ngoài vẫn chưa tới 10 mét mũi tên một chút xíu tiêu tán, tựa như vô căn cứ bốc hơi rớt. Tiếp theo, Diệp Lăng Hàn phát ra một tiếng hét thảm, nàng Nê Hoàn cung truyền tới đau đớn kịch liệt, đã xảy ra chuyện gì? Ta Nê Hoàn cung làm sao sẽ đau như vậy? Diệp Lăng Hàn hai tay che đầu, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ngươi tinh thần lực xa không đủ thúc dục phát cái loại này cung nỏ, bây giờ có thể tuyệt vọng đi. Liễu Vô Tà cầm lên cung nỏ, không có để ý Diệp Lăng Hàn, mà là đi tới một bên, tiếp tục sửa đổi cung nỏ độ chuẩn xác. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Diệp Lăng Hàn tinh thần lực lúc này mới chậm rãi khôi phục. Tinh thần lực lớn nhất diệu dụng là hơi tra tỉ mỉ, có thể thấy trong không khí một viên bụi bặm, sử dụng sau đó sẽ từ từ khôi phục, không giống như là hồn lực, một khi gặp phải tổn thương nặng, cần thời gian rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Giờ phút này đã tiến vào lúc nửa đêm, canh giữ ở lối ra Văn gia đám người đã sớm mơ màng buồn ngủ. Chúng ta lên đường. Liễu Vô Tà hoàn toàn nắm giữ cung nỏ, sau đó lặng lẽ hướng lối ra chạy tới, chuẩn bị tới một tràng phản săn giết trò chơi. Chỉ dựa vào hắn một người còn không cách nào hoàn thành, cần Diệp Lăng Hàn phối hợp. Hắn là chân tiên tầng 2, đối phó một lượng nặng linh tiên không thành vấn đề, đối phó cao cấp huyền tiên còn có nguyên tiên, một chút xíu phần thắng cũng không có. Cần phải làm gì? Diệp Lăng Hàn lam le, nghĩ đến muốn săn giết Văn gia người, vô cùng vui vẻ. Phủ thành chủ cùng Văn gia đã sớm không chết không thôi, bùng nổ mâu thuẫn đã không phải là một lần hai lần. Nhất là lần này, Văn gia đánh vào phủ thành chủ, dù chưa tạo thành lớn diện tích tử vong, còn có mấy tên phủ thành chủ thị vệ bị Văn gia người trọng thương. Chơi qua mèo bắt con chuột trò chơi sao? Hai người mò tới lối ra 100 mét ra, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, chuyển qua đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Diệp Lăng Hàn mờ mịt lắc đầu một cái, không chơi qua loại trò chơi này. Coi như chơi, nàng là phủ thành chủ đại tiểu thư, ai dám nghiêm túc cùng nàng chơi đây? Ta phụ trách đánh lén, nếu là có cao thủ hướng ta bên này chạy tới, người phụ trách đem hắn dẫn tới xa xa, không để cho hắn tới trợ giúp. Văn gia dùng Dương Đông kích Tây mưu kế đi đối phó ta, ngày hôm nay ta sẽ dùng giống nhau mưu kế đi đối phó bọn họ. Liễu Vô Tà đơn giản giảng giải một tí kế hoạch kế tiếp. Diệp Lăng Hàn trong mắt sáng lên, trong con người nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi cứ việc đánh lén, còn dư lại giao cho ta là được. Diệp Lăng Hàn vỗ ngực bảo đảm, vốn là hai người cách nhau cũng không xa, vỗ xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng hai cái quả cầu thịt lớn đung đưa. Cho Diệp Lăng Hàn chữa trị ba tấc mang rắn độc thời điểm, đã sớm đem trước ngực hết thảy nhìn rõ ràng, đột nhiên chuyển qua đầu, không dám nhìn thẳng, xem Liễu Vô Tà một mặt buồn tướng. Diệp Lăng Hàn lại kiêu ngạo ưỡn ngực, Liễu Vô Tà làm bộ như không thấy, dọc theo con đường này cố ý kéo ra giữa hai người khoảng cách. Thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà giống như một quả lá khô, không cảm giác được một chút sức nặng, mượn quỷ mâu, cộng thêm thấy rõ mắt, chung quanh hết thảy, biến thành trong xuất sắc. Liễu Vô Tà đếm kỹ một tí, vượt qua 27 người trấn thủ ở lối vào, ánh mắt nhanh chóng phong tỏa một tên linh tiên cảnh, liền từ hắn bắt đầu, đỡ lên cung nỏ, cầm ra một quả mũi tên, tinh thần lực rót vào. Mũi tên nhanh chóng tạo thành, lần này Liễu Vô Tà không có điều động toàn bộ tinh thần lực. Tiếp theo còn phải đối mặt cái khác đối thủ, tinh thần lực muốn tiết kiệm sử dụng, thiên phạt, chiếm đoạt trong thiên địa tinh thần lực. Liễu Vô Tà điều động thiên phạt lực, trong hư không tinh thần lực một chút xíu hướng Liễu Vô Tà tụ tập. Người thường rất khó cảm giác đạt được, đi, mũi tên nhanh chóng nổ bắn ra. Kỳ quái chính là, lần này mũi tên cũng không phải là ánh sáng màu trắng, mà là màu đen. Liễu Vô Tà đem ma diễm dung nhập vào trong đó, che giấu mũi tên vốn là sáng bóng, mượn đêm tối che chở, người thường rất khó phát hiện. Đến khi hắn phát hiện thời điểm, mũi tên đã đến phụ cận, ở Liễu Vô Tà 50 thước bên ngoài, tên kia linh tiên mơ màng buồn ngủ, đã sớm tiến vào nửa ngủ trạng thái, mũi tên chớp mắt liền tới, liền một điểm ba động cũng không có. Tên này linh tiên mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn thần thức ngoại phóng, làm mũi tên ép tới gần hắn 5 m bên trong, nhanh chóng tỉnh lại. Khoảng cách gần như vậy, coi như hắn phát hiện, vậy không làm nên chuyện gì, chỉ là nhàn nhạt chập chờn. Tên này linh tiên cũng không để ý, suy, mũi tên ung dung xuyên thủng hắn thân thể, tinh thần lực thấm vào đến hắn hồn hải bên trong, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền lặng yên không tiếng động chết đi. Trong nháy mắt gian, trên mặt đất xuất hiện một tòa hắc động, đem tên này linh tiên chiếm đoạt được không còn một mống. Diệp Lăng Hàn liền ở sau lưng, mặc dù nàng đã sớm kiến thức qua cái này cái cung nỏ mạnh mẽ, chính mắt nhìn thấy hắn ung dung chém chết một tên linh tiên cảnh, vẫn là toát ra vẻ kinh hãi. Hắc động xuất hiện, đem linh tiên cắn nuốt hết, giết một người sau đó, Liễu Vô Tà giống như khóc đêm, che giấu tại rậm rạp cỏ dại bên trong, mượn những cỏ dại kia tới che giấu mình thân thể, đi bên phải xuyên qua hơn 30 mét lại có một tên linh tiên cảnh ngồi ở trên cành cây, đang nhìn ra xa Táng Long Sơn mạch, cầm ra linh thạch, đặt thật cung nỏ lõm bên trong, nê hoàn cung động một cái, mạnh mẽ tinh thần lực, kích phát cung nỏ phía trên phù văn, cái này cái mũi tên muốn còn hơn hồi này nữa cường đại hơn. Theo thiên phạt không ngừng chiếm đoạt trong thiên địa tinh thần lực, Liễu Vô Tà đối thiên phạt chi nhãn điều khiển càng ngày càng quen thuộc. Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa ma diễm, giống như là một đoàn vô hình vật chất ngọn lửa, hoàn mỹ đem mũi tên gói lại, hưu, mũi tên phá vỡ giả không, không có ma diễm bọc, những cao thủ khác có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Không khí truyền tới nhàn nhạt khí lưu chập chờn, Văn gia những cao thủ này phân tán ở bốn phía, nếu như tụ chung một chỗ, muốn đánh lén cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mũi tên xuyên qua lá cây, đưa đến lá cây xuất hiện một hồi đung đưa. Ngồi ở trên cành cây tu sĩ nhanh chóng hướng bên này nhìn tới. Còn không biết chuyện gì xảy ra, một quả mũi tên trực tiếp xuyên thủng hắn linh hồn, thân thể nhanh chóng từ trên cây to ngã xuống, thôn thiên thần đỉnh hóa là hắc động, chàng trai thân thể trực tiếp rơi vào bên trong hang tối, trên thi thể quần áo bị cành cây cạo đến, phát ra nhỏ nhẹ tư lạp tiếng, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ chói tai, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà một mực lợi dụng tinh thần lực truyền âm. Hai người nhanh chóng biến mất, bóp, lối ra, ngồi ba tên ông già, có hình chữ phẩm, lửa đổ chiếu vào văn kỳ trên mặt, lộ vẻ được toàn bộ khuôn mặt có chút dữ tợn. Côn trùng đáng chết, cho ta lăn. Ngồi ở văn kỳ đối diện ông già, hung hãn vỗ về phía cánh tay, mấy đầu trùng hút máu bay tới, phụ ở hắn trên cánh tay, trực tiếp bị hắn đập chết. Lão Ngũ, chúng ta làm như vậy cùng cũng không phải là một chuyện à. Không được, chúng ta lưu mấy người ở chỗ này, những người khác tiến vào Táng Long Sơn mạch tìm, đập chết trùng hút máu. Ông già mặt đầy không nhịn được vẻ. Bọn họ canh giữ ở chỗ này 10 ngày, sắp dây dưa hết mình kiên nhẫn. Ngay tại ông già tiếng nói vừa dứt, xa xa truyệt tới Tư Lạp tiếng kinh động bọn họ. Văn Sơn, Văn Kỳ nhanh chóng đứng lên, hướng xa xa hô, ngồi ở trên cành cây linh tiên cảnh tên là Văn Sơn. Là Văn Kỳ phương xa chất tử, lần này trở lại Văn gia làm việc, bị hắn kéo tới đây, cùng nhau trông chừng Táng Long Sơn mạch lối vào. Thanh âm ở trong đêm đen nhánh truyền ra cực xa, đợi nửa ngày, cũng không có hồi âm. Văn Kỳ hơi nhíu mày, Văn Sơn đối hắn nói gì nghe nấy, bình thường kêu một tiếng, thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mình, cái này đều đi qua mấy chục tức thời gian, trừ lạnh như băng núi gió, không có bất kỳ đáp lại, liền cái khác Văn gia thành viên, đều rối rít nhìn tới, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, có phải hay không ngủ. Ngồi ở Văn Kỳ mặt bên ông già nhíu mày một cái, giọng có chút không tốt, bọn họ tuy là Văn gia trưởng lão, giữa hai bên cũng có một ít kẽ hở. Văn Áo Lông, ngươi đi xem, Văn Kỳ hướng về phía cách đó không xa một tên Văn gia đệ tử phân phó nói. Kêu Văn Áo Lông đệ tử nhanh chóng chạy đến Văn Sơn trông chừng chỗ khu vực. Kiểm tra nửa ngày, phát hiện Văn Sơn cũng không tại, leo đến trên cây to tra xem một phen, thấy bị quần áo cắt đứt hai tiết nhánh cây. Ba vị trưởng lão, có cái gì không đúng? Văn Sơn không thấy, Văn Áo Lông vội vàng chạy trở lại, cầm tra thấy tin tức đúng sự thật báo cáo. Chúng ta lại xem, Văn Kỳ nhanh chóng đứng lên, mấy cái động tác mau lẹ, xuất hiện ở 100 mét ra. Cùng Văn Áo Lông như nhau, cướp đến trên cây to, nhìn hai tiết cắt ra nhánh cây, ba tên ông già nhìn nhau, Văn Sơn có phải hay không phát hiện cái gì? Cái khác mấy tên Văn gia thành viên đi tới, thận trọng hỏi nói, không thể nào, cái này 10 ngày thời gian, Văn Sơn chưa bao giờ rời đi khu vực này. Văn Kỳ một hơi hủy bỏ, sẽ hay không có người đánh lén Văn Sơn? Một tên đỉnh cấp huyền tiên cảnh mở miệng hỏi nói, làm sao có thể, coi như là huyền tiên đánh lén, cũng không khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Ngoài ra tên kia nguyên tiên lắc đầu một cái, thần thức của bọn họ một mực bao trùm bốn phía, cũng không nhận ra được khác thường. Liễu Vô Tà lợi dụng tinh thần lực, tạo thành một cổ từ trường, nguyên tiên cảnh thần thức, lại không cách nào đâm thủng hắn từ trường, cầm tất cả Văn gia đệ tử triệu tập lại. Văn Kỳ ra lệnh một tiếng, để cho tất cả mọi người đều tới đây, kiểm kê một tí số người, trông chừng bốn phía. Văn gia thành viên rối rít chạy về. Văn Nước đi nơi nào? Kiểm kê sau đó, trừ Văn Sơn ra, Văn Nước cũng không thấy, đây không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Không đúng, nơi này có mạch hơi thở của người sống. Văn Kỳ hướng bốn phía ngửi một cái, phát hiện trong không khí còn có khí tức vô hình, không nói ra được, chính là cảm giác không đúng. Vị cao thủ kia đi ngang qua nơi này, Văn gia nếu là có chỗ đắc tội, xin hiện thân vừa gặp, lão phu trước mặt xin lỗi. Văn Kỳ hướng về phía không khí nói, thường xuyên có cao thủ ra vào Táng Long Sơn mạch, Văn gia trông chừng nơi đây, lấy là xúc phạm một cái cường giả, mới biết đưa tới họa sát thân, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Chương 1801, liên tục chém giết. Táng Long Sơn mạch không thuộc về lãnh địa riêng, Văn gia phái người trông chừng lối ra, vốn cũng không đối, làm như vậy rất dễ dàng chọc giận những người khác, tu vi không bằng Văn gia người, bị bọn họ vặn hỏi một phen ngược lại thì thôi, đụng phải những cái kia tu vi cao hơn bọn họ tu sĩ, khẳng định không ưa Văn gia hành động đã thực hiện, lần này tiến vào Táng Long Sơn mạch, nhưng mà không hề thiếu thần tiên cảnh, Văn Kỳ hoài nghi, có phải hay không chọc giận một cái thần tiên cường giả. Kêu nửa ngày, bốn phía một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ là một cái cường đại tiên thú? Văn Áo Lông lúc này nhỏ giọng thầm thì, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới mỗi người trong tai, đánh giám, nếu như là tiên thú, chung quanh khẳng định lưu lại dấu chân. Đứng ở Văn Áo Lông bên người Văn gia đệ tử khịt mũi khinh bỉ nói, nếu như là phi hành tiên thú, lúc này bay, sẽ mang theo khí lưu cường đại, đi lại tiên thú, sẽ lưu lại tiên thú dấu chân, mọi người tản ra, đi tìm hai người bọn họ rơi xuống. Văn Kỳ ra lệnh một tiếng, tất cả người tản ra, hắn hoài nghi Văn Sơn còn chưa có chết, hẳn là bị khống chế, còn lại 25 người, toàn bộ tản ra, hai người nguyên tiên chạy thẳng tới hai cái khu vực, kịch hay ra sân. Liễu Vô Tà một mực chờ bọn họ tản ra, tay cầm cung nỏ, theo đuôi hai người linh tiên, suy suy, mũi tên im hơi lặng tiếng, chỉ có bắn ra thời điểm, mang theo một hồi yếu ớt khí lưu. Hai người linh tiên đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, cũng không biết mũi tên tấn công tới, mũi tên chui vào bọn họ trong cơ thể, nhanh chóng phá hủy bọn họ nguyên thần, không cho bọn họ gào thảm cơ hội. Thân thể sắp chạm đất một khắc kia, hắc động xuất hiện, đem hai người cắn nuốt hết, hết thảy làm không chê vào đâu được. Diệp Lăng Hàn trong con người toát ra một chút sợ vẻ, Nếu như là phủ thành chủ đắc tội Liễu Vô Tà địch nhân như vậy, đúng là phủ thành chủ ác mộng, trước sau cũng chỉ một nén hương chừng thời gian, chém giết 4 tên văn gia cao thủ, linh tiên thả vào tứ phương thành, vậy nhỏ có địa vị, những thứ này đều là văn gia tinh nhuệ, hao tổn vẫn một người, đối văn gia mà nói, cũng tổn thất thảm trọng, giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà chuyên chọn những cái kia linh tiên ra tay. Đụng phải huyền tiên cảnh trực tiếp đi vòng, một lúc lâu sau, 15 tên linh tiên cảnh toàn bộ bị Liễu Vô Tà giải quyết hết. Còn lại 10 tên huyền tiên, còn có 2 người nguyên tiên, tương đối khó giải quyết, tiếp theo có thể sẽ nháo ra động tĩnh, liền xem tài năng của ngươi. Huyền tiên thần thức mạnh mẽ, mũi tên đến phụ cận, nhất định có thể phát hiện. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Hàn, người sau gật đầu một cái, đã sớm không kiềm chế được, Liễu Vô Tà nhất định phải ở trước hừng đông sáng đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Sau khi trời sáng, mũi tên uy lực đem thật to yếu bớt, văn gia đám người không ngừng khuếch trương phạm vi lớn, chung quanh cũng không giấu vết đánh nhau, không thể làm gì khác hơn là đi tu lại xúc, chuẩn bị. Liễu Vô Tà nằm ở trên một cây đại thụ, cung nỏ dọn xong, chỉ hướng hắn đi tới một tên huyền tiên cảnh, lại gần nhất chút, đối phó huyền tiên, không dám khinh thường, khoảng cách càng gần, tỷ lệ thành công càng cao. Diệp Lăng Hàn mượn cờ lớn, ngược lại là có thể đối phó 2 người nguyên tiên cảnh. Những thứ này huyền tiên cảnh không giải quyết, đối Liễu Vô Tà là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Hưu, mũi tên bắn ra, lần này lực đạo, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi. Nê Hoàn cung truyền tới một hồi đau nhói, thiên phạt chi nhãn tăng nhanh hấp thu trong thiên địa tinh thần lực. Quỷ yêu đem phong tỏa, giống như mũi tên rời cung, chớp mắt liền tới, ai, tên này huyền tiên một tiếng quát to, kinh động văn kỳ bọn họ, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Hàn đột nhiên động một cái, cố ý tiết lộ một phần chia hơi thở, hướng một cái hướng khác lao đi, mau truy đuổi, văn kỳ bọn họ quả nhiên bị lừa, chạy thẳng tới Diệp Lăng Hàn đi, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, không có những người khác trợ giúp. Đánh chết huyền tiên, không phải là không có thể, thiên phạt lực, tinh thần lực do như thủy ngân vậy, nén thành một đạo dây nhỏ, chui vào tên này huyền tiên hồn hải, hắn ý chí, nhanh chóng đổi được mơ hồ, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Vừa lúc đó, mũi tên đã đến, à, mũi tên tiến vào thân thể thời điểm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang khắp dạ không, không tốt, chúng ta lên làm. Văn Kỳ lúc này mới phát hiện, đối phương ở dương đông kích tây, cố ý dẫn bọn họ rời đi. Đến khi bọn họ bay tấn công lúc trở lại, bị mũi tên đâm trúng huyền tiên cảnh, đã sớm hài cốt không còn, Liễu Vô Tà dựa vào thiên phạt chi nhãn, thành công chém chết một tên huyền tiên cảnh, không hậu quả này vậy rất nghiêm trọng, trong Nê Hoàn cung tinh thần lực, đã còn dư lại không có mấy, thân thể nhanh chóng từ trên cây to cướp hạ, chạy thẳng tới xa xa, tiếp theo giao cho Diệp Lăng Hàn, tiếp tục mèo vờn chuột, Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên tầng 2, sức chiến đấu báo tố tăng, nhanh chóng phong tỏa một tên đỉnh cấp nguyên tiên cảnh. Trong tay sắc bén kiếm nhất cái bắn tán loạn, hóa là một đạo kiếm quang bén nhọn, ung dung thu hoạch một cái mạng. Văn Kỳ bọn họ đang muốn chạy tới tương trợ, Liễu Vô Tà mũi tên xuất hiện, hướng một cái hướng khác bắn tới, hai người phối hợp không chê vào đâu được, làm Liễu Vô Tà giết người, Diệp Lăng Hàn phụ trách đem còn thừa lại những người đó dẫn ra. Đến phiên Diệp Lăng Hàn giết người, Liễu Vô Tà phụ trách dẫn dụ, chỉ như vậy, hai người ở dãy núi bên trong triển khai một tràng chưa từng có trong lịch sử tàn sát. 27 tên cao thủ, chỉ còn lại 7 người. Những cái kia lạc đàn huyền tiên cảnh, một cái kể bên một cái biến mất, chúng ta mau khép lại, đối phương một mực đang dùng dương đông kích tây mưu kế. Đến khi Văn Kỳ phát hiện, là lúc đã chậm, Diệp Lăng Hàn giết người thủ đoạn không có ở đây Liễu Vô Tà dưới. 7 người khép lại, mỗi cái người trong ánh mắt mang một chút sợ hãi, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là ai ở săn giết chúng ta, mấy tên đỉnh cấp huyền tiên cảnh trong con người toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không cách nào cùng Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn liên hệ với nhau đi. Ngày đó Liễu Vô Tà bị thần bí con ngươi sau khi cắn nuốt. Bọn họ cũng không biết Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà đã hội họp. Người biết, toàn bộ chết, 7 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất chi bất giác, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chúng ta làm thế nào? Bọn họ cũng sợ chết, nhất là cái loại này không giải thích được chết đi, bọn chuột nhắt phương nào, vì sao không dám đi ra đánh một trận? Văn Kỳ một tiếng gầm thét, hoảng sợ rung động, đem chung quanh những cây đó toàn bộ chấn vỡ, hóa là vô số mũi tên nhọn, xông về 4 phương 8 hướng. Buộc Liễu Vô Tà bọn họ hiện thân, 4 phía yên tĩnh, chỉ có Văn Kỳ hồi âm, ở trong dãy núi trải qua hồi lâu không ngừng, trưởng lão, không được chúng ta đi ra ngoài đi, đường đường huyền tiên cảnh, lại sợ vỡ mặt, chờ đợi tử vong là đáng sợ nhất, có thể tùy tiện phá hủy một người đạo tâm, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, có bản lãnh chúng ta đi ra quang minh tránh đại chiến một tràng. Chết liền nhiều người như vậy, chỉ như vậy trở về, Văn Kỳ không có cách nào cùng gia chủ giao phó, quang minh tránh đại, thanh âm chợt trái chợt phải, ở 7 người vang lên bên tai. Phát chóc không tới vị trí cụ thể, các ngươi văn gia cũng xứng quang minh tránh đại 4 chữ sao? Liễu Vô Tà che giấu mình vốn là thanh âm, mượn tinh thần lực để cho đối phương không cách nào phán đoán bọn họ vị trí. Văn Kỳ các người hơi nhíu mày, từ thanh âm trên để phán đoán, bọn họ cũng không nhận ra người này, vì sao phải đối Văn gia người ra tay? Văn gia cùng các hạ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiền bối không ngại hiện thân vừa gặp. Văn Kỳ hướng bốn phía chắp tay, áp chế nội tâm sát ý, bọn họ tìm nửa ngày, liền hung thủ là ai cũng không biết, ngược lại thì Văn gia hao tổn vẫn liền nhiều người như vậy. Không có trả lời, Văn Kỳ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tình cảnh giằng co, bảy người thủ chung một chỗ, muốn đánh chết bọn họ cũng không dễ dàng, lấy Diệp Lăng Hàn bây giờ thủ đoạn, đồng thời đối phó bảy người còn có chút khó khăn, nếu như sẽ giải quyết hết hai người, còn lại mấy cái không đáng để lo, ta một người là có thể thu thập hết. Diệp Lăng Hàn rất nhanh làm ra phán đoán, cho Liễu Vô Tà truyền âm, chính diện giao chiến, Huyền Tiên một chiêu là có thể trong nháy mắt giết Liễu Vô Tà. Nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới có thể. Ta dẫn ra hai người, còn lại năm người giao cho ngươi. Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra quyết định, chuẩn bị hiện thân, dẫn ra mấy tên Huyền Tiên cảnh. Không được, làm như vậy quá mạo hiểm. Diệp Lăng Hàn ngăn cản Liễu Vô Tà, tương đương với để cho Liễu Vô Tà dê vào miệng cọp. Huyền Tiên cảnh tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà rất khó tránh, dựa theo ta nói đi làm, người mau sớm kết thúc chiến đấu. Liễu Vô Tà một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi, thân thể một cướp, tại chỗ biến mất, cố ý đem thân thể mình bại lộ ra, là Liễu Vô Tà, mượn ánh trăng, miễn cưỡng có thể thấy trăm mét ra. Văn Kỳ thời gian đầu tiên phong tỏa Liễu Vô Tà, làm sao có thể, mới vừa rồi là Liễu Vô Tà giết chúng ta nhiều người như vậy. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mấy tên Huyền Tiên cảnh trố mắt nhìn nhau, mặt đầy không dám tin, mau truy đuổi. Mấy tên Huyền Tiên thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, một cái bước dài thì phải xông lên, không thể, để tránh chúng đối phương dương đông kích tây mưu kế, bọn họ bảy người một khi tách ra, rất dễ dàng chúng Liễu Vô Tà vòng bộ. Văn Kỳ ngăn cản bọn họ, hết sức cố gắng báo đoàn sưởi ấm, xông ra mấy tên Huyền Tiên cảnh rất miễn cưỡng tu lại thân thể. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho Liễu Vô Tà khiêu khích chúng ta sao? Liễu Vô Tà ngay tại bọn họ trăm mét ra, cố ý đem thân thể lộ ở bên ngoài, khóe miệng vậy nhàn nhạt khiêu khích ý, hận được bọn họ răng đều ngứa, nhưng lại không dám rời đi, loại cảm giác đó làm bọn họ vô cùng bực bội. Văn Kỳ, ngươi giở trò quỷ gì? Liễu Vô Tà đang ở trước mắt, chúng ta vì sao không đuổi theo? Ngoài ra một tên Nguyên Tiên ông già xem không hiểu, bọn họ canh giữ ở chỗ này mục đích, không phải là vì đuổi giết Liễu Vô Tà sao? Hôm nay người ở chỗ này, bọn họ nhưng thờ ơ. Chúng ta phân là hai cái đội ngũ, do Nguyên Tiên cảnh dẫn, một đội ở lại chỗ này, một đội đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Văn Kỳ trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, rất nhanh làm ra quyết định, mình mang hai người xông về Liễu Vô Tà, còn lại tên kia Nguyên Tiên trấn thủ nơi đây. Cái kết quả này là Liễu Vô Tà mới liêu không kịp, lấy là Văn Kỳ sẽ phái Huyền Tiên đuổi giết hắn. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, chỉ có thể kỳ vọng Diệp Lăng Hàn mau sớm kết thúc chiến đấu. Diệp Lăng Hàn vô cùng nóng nảy, mới vừa muốn ngăn cản, Liễu Vô Tà thanh âm ở trong óc nàng vang lên, dựa theo kế hoạch làm việc. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà đã sớm thi triển nhất cường thân pháp, hướng dãy núi chỗ sâu lao đi. Ngay tại Văn Kỳ đuổi theo trong nháy mắt kia, Diệp Lăng Hàn tay cầm cờ lớn, xông vào chiến trường bên trong, thủ tại chỗ ba tên cao thủ, bị đánh ứng phó không kịp, bọn họ không nghĩ tới, chung quanh còn ẩn núp một tôn cao thủ, bọn họ ánh mắt, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hút dẫn ra, giết, vô biên sát khí, cuốn lên một tầng thật dày rung động, đem ba người gói lại, là Diệp Lăng Hàn, còn lại tên kia Nguyên Tiên ông già, phát ra một tiếng thét chói tai, hết thảy các thứ này cũng nói xuôi được, mới vừa rồi đánh lén Văn gia người, lại là Diệp Lăng Hàn, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.